Trên lôi đài Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi tự nhiên không thể nào biết được, hai người đều thu hồi vừa rồi tùy ý, cảnh giác nhìn đối phương. Đối với trận đấu này Dương Vũ Vi là nhất định phải có, không chỉ có vì khí linh nói ra tấm thuẫn, còn có vì có thể đánh bại Mục Ninh Hinh, hình dáng này dạng cũng cao hơn nàng một đầu làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Mà Ninh Hinh đây, cũng là tràn đầy chiến ý, cái này bỏ qua đệ đệ Ninh Ý một tấm chân tình nữ nhân, nàng đã sớm muốn ra tay giáo huấn nàng. Húng chi nàng đã từng còn lên qua sát hại ý nghĩ của mình, bất quá thực lực của nàng vẫn rất làm cho người ta kiêng kỵ, không nói cái thanh kia uy lực cực lớn đàn cổ, đã nói nàng tu luyện ra được hỗn độn chi khí, cũng phải nhường nàng cực kỳ thận trọng. Bất quá nàng cũng không ý kỵ, nàng tu luyện tàn nguyệt quyết đã có gần trăm năm, một mực không có cơ hội thử xem tàn nguyệt tam tuyệt đến cùng có bao nhiêu uy lực, khó được Dương Vũ Vi tu vi cùng nàng không kém nhiều, trong tay cũng có cùng tàn nguyệt phá cùng so sánh đàn cổ, nàng vừa vặn nhìn xem thực lực của mình đến cùng như thế nào. Tàn Nguyệt Tam Tuyệt là Tàn Nguyệt Quyết tu luyện tới cao nhất chiêu thức, bình thường Ninh Hinh ngăn địch thời điểm hơn phân nửa sử dụng ra đều là Tàn Nguyệt Nhất Tuyệt, đằng sau hai tuyệt, nàng đến nay không có thử qua. Tàn Nguyệt Nhất Tuyệt, phá không, cương manh phách tuyệt, gọn gàng dứt khoát một đao, mỗi một đao xuống dưới tựa hồ có nghìn quân lực, lực sát thương thật lớn, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Không để ý tới đối phương chiêu thức như thế nào thiên biến vạn hóa, chẳng qua là với một cỗ uy mãnh nhanh chóng hung ác kinh lực, đem đối phương phiền phức từng chiêu mấy đều tiêu mất. Tàn Nguyệt hai tuyệt, chạm tinh thần, cùng đệ nhất tuyệt bá đạo cương manh trái lại, nhu hòa nhìn như không đau, kỳ thực cương liệt vô cùng. Không có ở đây với lực lượng đụng lực lượng một đao, có thể trực tiếp đem tu sĩ phát ra linh lực chặt đứt, để cho không kế tục chi lực. Tàn Nguyệt tam tuyệt, tuyệt sát, cương nhu kết hợp, đại thành thời điểm, một đao nhưng lập tức làm nổ tu sĩ trong cơ thể linh khí, phá hủy tu sĩ, tính cả Nguyên Anh cùng một chỗ. Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi tất cả đứng lôi đài một cái góc nhỏ, xa xa tương đối. Hai trong mắt người đều tràn đầy chiến ý, Dương Vũ Vi tay vịn đàn cổ, Ninh Hinh tay cầm tàn nguyệt phá, một tím một thanh hai đạo thân ảnh chăm chú hấp dẫn ở tầm mắt mọi người. Chương 146, Tinh Anh bảng xếp hạng. Ngay từ đầu thời điểm tranh tài, Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi đều không có đem hết toàn lực, hai người không có dựa vào pháp bảo tiến hành chiến đấu, Ninh Hinh không có sử dụng tàn nguyệt phá, Dương Vũ Vi cũng không có bắn lên đàn cổ, hai người liền đơn thuần như vậy sử dụng linh lực so đấu, lẫn nhau giữa thử khá nhiều. Cứ việc như vậy, mặt khác trên lôi đài tu sĩ cùng bên ngoài chàng tu sĩ đều hết sức chăm chú nhìn hai người bọn họ nhất cử nhất động. Cùng đợi bọn họ bộc phát, quả nhiên không bao lâu, hai người càng đánh càng kịch liệt, bắt đầu tế ra bản thân sử dụng pháp bảo rồi. Bây giờ Ninh Hinh sử dụng tàn nguyệt phá tới là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi, mỗi một đao chém ra đều mang theo kinh người đao ý, Dương Vũ Vi đàn cổ đạn được cũng thập phần trôi chảy, đàn cổ sẽ phát ra làm cho người ta thần sắc hoảng hốt tiếng đàn, còn có thể phát ra lăng liệt bức người ngũ sắc hỗn độn chi lực. Dương Vũ Vi mắt thấy lần thứ nhất công kích không có đắc thủ, thứ hai đến tiếng đàn nối gót tới, ở giữa không trung hình dáng như tia chớp, ngũ sắc hỗn độn chi lực giống như ngũ sắc vầng sáng chồng lên xem không thanh hư thực. Ninh Hinh trở mình hướng về phía sau ngược nhảy, vội vàng tránh thoát, đạo này lẫn vào luân phiên chi khí lao trên trán nàng lọn tóc tập kích qua, tại Ninh Hinh trên gương mặt lưu lại một đạo tinh tế miệng vết thương, mang theo một chuỗi nhỏ vụn huyết châu. Hỗn độn chi khí, không nghĩ tới Thiên Nhạc Tông Dương Vũ Vi rõ ràng sơ bộ tu luyện ra hỗn độn chi khí. Không hổ là nghìn năm khó gặp hỗn độn ngũ linh căn a. Bình phán đài một cái đằng trước Nguyên Anh tu sĩ có chút kinh ngạc nói là nói. Khó trách. Thiên Nhạc Tông trưởng môn nhìn trên lôi đài đạo đạo ngũ sắc chi khí, lúc này rốt cuộc hiểu rõ vì sao vậy khung đàn cổ chỉ có Dương Vũ Vi mới có thể dùng, đây đàn cổ đắc dụng hỗn độn chi khí lại vừa phát ra tiếng. Hỗn độn chi khí phải là hỗn độn ngũ linh căn tu sĩ mới có thể tu luyện ra, bây giờ Dương Vũ Vi chẳng qua là sơ bộ tu luyện ra hỗn độn chi khí. Chẳng qua là đơn giản đem ngũ hành linh khí lẫn vào tụ hợp lại với nhau, cho nên hắn phát ra linh lực ngoại nhân nhìn qua thì có 5 loại màu sắc. Nếu làm Dương Vũ Vi phát ra linh lực vì màu xám sự tình, giải thích rõ nàng tu luyện ra hỗn độn chi khí càng thêm thuần khiết rồi, đến lúc đó uy lực có thể so với hiện tại càng thêm lớn. Bởi vì ngũ hành linh khí đều là hỗn độn chi khí diễn hóa đi ra, cho nên hỗn độn chi lực tác dụng tại tu sĩ trên người có thể so với mặt khác linh khí uy lực càng thêm cực lớn. Tu sĩ nếu như bị hỗn độn chi khí công kích được, bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chứng kiến Ninh Hinh bị Dương Vũ Vi làm bị thương về sau, dưới đài Mục Thủy Lam khẩn trương bắt lấy Hạ Thiên Vượng cánh tay, đây đàn cổ uy lực thật đúng là không tầm thường. Ninh Hinh nên làm cái gì bây giờ mới có thể phá giải hạ? Bất quá nàng cũng không có được Hạ Thiên Vượng trả lời. Lúc này Hạ Thiên Vượng căn bản không nghe thấy Mục Thủy Lam mà nói, đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài bắt được màu xanh thân ảnh. Chúng ta phải tin tưởng Ninh Hinh. Hàn Nhu lạnh lùng nói, trong tay Dương Vũ Vi đàn cổ tuy rằng lợi hại, nhưng nàng cũng không cho rằng Ninh Hinh thất bại, một có thể từ phần đông nguyên anh tu sĩ hộ vệ đảo chủ phủ đơn thương độc mã đem nàng cứu ra người, không có khả năng không đối phó được kim đan trung kỳ Dương Vũ Vi. Trên lôi đài, đối mặt Dương Vũ Vi đột kích, Ninh Hinh cũng không hoảng loạn, kia không thèm để ý chút nào trên trán tổn thương, nhàn nhạt bôi lên bên trên huyết châu, khiêu mi nói, đây đàn cổ uy lực thật đúng là kinh người. Đây là đương nhiên, ta bây giờ còn không có phát huy ra đàn cổ uy lực 1/2 phần 10 đây, Ninh Hinh biểu mọi người nên chú ý. Đối với Ninh Hinh cũng không có như thế nào đã bị tiếng đàn quấy nhiễu, Dương Vũ Vi có chút kinh ngạc. Cứ việc phóng ngựa tới đây đi. Nói qua bên ngoài chàng tu sĩ chỉ thấy Ninh Hinh tay phải chậm rãi nâng lên, một cỗ linh lực vọt lên trong tay nắm chặt tàn nguyệt phá, hai mắt Ninh Hinh lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, đối với Dương Vũ Vi chính là toàn lực vung lên, một đạo thanh sắc quang mang từ tàn nguyệt phá trên thân đao như thiểm điện đánh ra, trên không trung kéo lên một đạo thanh cung, mang theo một loại trời rung đất chuyển kinh người đao thế đánh út về phía Dương Vũ Vi. Lạnh thấu xương đao ý kéo tới, Dương Vũ Vi ôm đàn cổ tại không trung tránh cũng không thể tránh, mắt thấy thanh cung tiếp cận, kia phá không mang theo khí lưu vung lên Dương Vũ Vi tóc mặc quần áo áo, nàng da trên người bị khí này lưu lạc trà sát được đau nhức, cứ việc Dương Vũ Vi toàn lực chống cự, ôm đàn cổ trên cánh tay đã lưu lại rồi một đạo đỏ thấm vết máu. Dương Vũ Vi là cùng Mục Ninh Hinh đã giao thủ, tuy rằng lúc trước không có nếm qua nàng thiệt thòi, nhưng là biết rõ Mục Ninh Hinh lợi hại, nàng vốn tưởng rằng tại đàn cổ cường đại công kích phía dưới, có thể rất nhanh đánh bại Mục Ninh Hinh, thật không nghĩ đến chẳng những không có rất nhanh chấm dứt chiến đấu, ngược lại còn làm cho mình bị thương. Bên ngoài chàng tu sĩ cũng cảm nhận được Ninh Hinh một đao kia cho người ta mang đến mãnh liệt bức hiếp cảm giác, một đao kia thật đúng là chém ra một cỗ long trời lở đất giống như đao thế, không ít cao giai nguyên anh tu sĩ cũng kinh ngạc với trên lôi đài hai người cường đại sức chiến đấu. Chứng kiến Dương Vũ Vi trên cánh tay nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo, không ít người vì Dương Vũ Vi ngắt một chút đổ mồ hôi, vừa mới một đao kia, nếu nàng không có chống cự ở, sẽ bị chém thành hai khúc đi. Mục Ninh Ý đứng ở số 6 trên lôi đài, thần sắc khẩn trương nhìn đang tỉ đấu Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi, lúc này hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi, vô luận trên lôi đài người nào bị thương cũng không phải hắn hy vọng thấy, tuy rằng hắn biết rõ hai người sớm muộn gì đều có như vậy một trận chiến. Mà đứng tại số 9 trên lôi đài Mục Ninh Nguyệt nhìn kịch đấu trong hai người, trên mặt tuy rằng một mảnh lạnh nhạt, nhưng hai tay lại chăm chú nắm cùng một chỗ, cho thấy trở lại nội tâm của nàng không bình tĩnh, nàng không nghĩ tới Mục Ninh Hinh thực lực đã cường đại đến nước này rồi. Tại Mục gia thời điểm, nàng cùng Dương Vũ Vi luận bàn qua, thân thiết hơn người cảm thụ qua cái thanh kia đàn cổ kinh người uy lực, nàng hoàn toàn hiểu rõ làm tiếng đàn vang lên thời điểm, thần thức hoảng hốt cùng trong cơ thể linh khí bạo động, thiếu chút nữa làm cho nàng có chút khống chế không nổi, đem hết toàn lực mới vội vàng kết thúc thi đấu, không có làm cho mình thua quá khó nhìn. Nhưng Mục Ninh Hinh rõ ràng có thể gây tổn thương cho đắc thủ nắm đàn cổ Dương Vũ Vi, điều này làm cho nàng trong lòng điên cuồng ghen ghét Mục Ninh Hinh. Ninh Hinh biểu mội thực lực quả nhiên bất phàm. Xem ra ta cũng không cần lo lắng ngươi sẽ bị ta làm bị thương, như vậy, ta sẽ không tốt hướng ngoại tổ phụ cùng Ninh Ý giao cho. Trên cánh tay truyền đến đau đớn, lại để cho Dương Vũ Vi nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút cứng ngắc nói. Dương Vũ Vi, trận đấu mà thôi, không cần liên lụy người khác. Đối với lẫn nhau, ta hai không cần khách khí. Nghe Mục Ninh Hinh mà nói, Dương Vũ Vi trong mắt hiện lên từng trận hàn quang, mọi người chỉ thấy nàng đem đàn cổ vượt qua nắm, tay phải tại dây đàn bên trên rất nhanh qua lại kích thích, tiếng xé gió lập tức ngút trời mà phát, hóa thành một đạo đạo mềm dẻo mà lăng lệ ác liệt ngũ sắc vầng sáng hướng về Ninh Hinh đánh tới. Một lát giữa, trên lôi đài tiếng đàn kích động, không chỗ nào không có. Bên ngoài chàng không ít tu sĩ bởi vì này tiếng đàn trở nên có chút thần sắc hoảng hốt đứng lên. Cuối cùng vẫn là bình phán trên đài nguyên anh tu sĩ ra về sau, ngăn trở tiếng đàn làm phức tạp. Phục hồi tinh thần lại nhiều người tu sĩ đều cảm thấy có chút trong lòng run sợ, trong nội tâm đều yên lặng khuyên bảo sau này mình ngàn vạn lần đừng chọc tới hai người này. Kịch liệt tiếng đàn vang lên, Ninh Hinh từng có một lát hoảng hốt, bất quá tại ăn vào một viên đan dược về sau, rất nhanh liền khôi phục lại rồi, mắt thấy vầng sáng bay đến, Ninh Hinh rất nhanh phi thân xoay tròn, mạo hiểm tránh thoát từng đường lăng lệ ác liệt đến cực điểm công kích. Tại trên thân thể để lại đạo vết máu. Chứng kiến Ninh Hinh lại một lần tránh thoát công kích, Dương Vũ Vi gia tăng đánh đàn tốc độ, nhìn Mục Ninh Hinh bị vầng sáng làm cho không cách nào thoát thân cùng trên người lưu lại càng ngày càng nhiều vết thương, trong nội tâm nàng liền một hồi thống khoái. Nhưng thốt nhiên giữa, Dương Vũ Vi hốc mắt co rụt lại, mắt thấy thanh cung đã xé trời tới, chặt đứt từng đường ngũ sắc vầng sáng, trực tiếp tập kích đến trước người của nàng, thế cho nên nàng phản ứng không kịp nữa bản năng hay dùng đàn cổ bảo vệ tại trước ngực. Bên ngoài chàng tu sĩ chỉ thấy trên lôi đài đột nhiên bắn ra một đạo đâm vào để cho bọn họ không cách nào mở hai mắt ra ánh sáng màu xanh, lập tức quét sạch toàn bộ lôi đài, đem nguyên bản ngũ sắc vầng sáng kích tan rã đất sụp đổ, mà Dương Vũ Vi càng là trực tiếp bị kích xuống lôi đài, ngã xuống đất rồi.

Trận pháp này chỉ có quỷ tộc người mới có thể bố trí. Quỷ tộc. Chương 153, trùng hồn thụ. Thiên địa sơ khai liền có chúng sinh luân hồi, âm dương thay đổi liên tục, mới có thể sinh sôi không ngừng. Bởi vậy thế gian này có thần cũng có quỷ. Quỷ tộc từ khai thiên tích địa thời điểm liền đã tồn tại, vạn vật chúng sinh đều muốn trải qua luân hồi. Tu sĩ sau khi chết linh hồn thoát ly thân thể, những thứ này linh hồn có thể vào luân hồi, cũng nhưng tiếp tục tu luyện, những cái kia lựa chọn tiếp tục tu luyện linh hồn liền được xưng là quỷ tu. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc tu luyện đều cần thân thể với tư cách chống đỡ, mà quỷ tộc tu luyện trực tiếp là tu luyện linh hồn, không cần thân thể, thông qua hấp thu ngoại giới hồn lực trở lại tiến hành tu luyện. Bởi vì vạn vật sau khi chết đều tiến nhập luân hồi, cho nên tại thời kỳ thượng cổ, có rất lớn lên một đoạn trong lúc nhất thời, tu chân giới quỷ tộc thậm chí so với nhân tộc, yêu tộc, ma tộc phát triển được còn muốn lớn mạnh. Bất quá bởi vì quỷ tộc phát triển lớn mạnh, tại lúc ấy lớn nguy hại lớn đã đến mặt khác ba tộc căn nguy, nhất là tu chân giới hồn mạch khan hiếm, quỷ tộc muốn tu luyện phải từ địa phương khác thu hoạch hồn lực, điều này làm cho mặt khác ba tộc sinh ra khủng hoảng. Về sau ba tộc dứt khoát liên hợp lại với nhau, đem quỷ tộc chạy tới U Minh khu vực, không cho phép quỷ tộc lại đến tu chân giới, một khi tại tu chân giới phát hiện quỷ tộc chi nhân lập tức liên hợp xoắn giết. Tại cái khác ba tộc liên hợp dưới áp chế, quỷ tộc dần dần hiện ra xu hướng suy tàn, nhất là tại chư thần đại chiến về sau, quỷ thần vẫn lạc, quỷ tộc phát triển càng thêm trừ khử. Tại dài dòng buồn chán biến thiên ở bên trong, quỷ tộc rất nhiều trong truyền thừa đoạn, quỷ tu cũng càng ngày càng ít, về sau trực tiếp bị quy nạp tiến vào ma tộc. Thời gian dần qua quỷ tộc cái này đã từng huy hoàng nhất thời cùng tổ tiên bị người làm cho quên đi, bây giờ tu chân giới tu sĩ phổ mảnh chỉ biết là ma tộc quỷ tu. Nghe xong tiểu bạch cho nàng đem quỷ tộc sự tích về sau, Ninh Hinh nhìn trước mắt cái mảnh này cây khô rừng, trong nội tâm nàng suy đoán đây ma âm diệt hồn đại trận cũng không phải ngẫu nhiên đứng sừng sững ở chỗ này. Cái mảnh này khô trong rừng cây đến cùng có đồ vật gì đó đây? Cần dùng đến lớn như vậy trận trở lại bảo hộ. Tiểu bạch, nếu không chúng ta vào xem, dù sao trở lại đều đến rồi. Nói không chừng có thể được chút ít quỷ tộc chí bảo đây. Đúng rồi, lúc trước ta phát hiện trong này giống như có tu sĩ đã từng đã tới, cũng không biết là chết, vẫn chạy ra ngoài rồi. Nói không chừng bọn họ cũng là vì quỷ tộc đồ vật trở lại đây này. Ngươi muốn đi vào liền nói rõ, làm gì vậy nói nhiều như vậy a? Đây không phải sợ bên trong gặp nguy hiểm sao, trước cho ngươi lên tiếng kêu gọi, đến lúc đó ngươi hảo nhắc nhở ta à? Đã nhiều năm như vậy, vẫn yếu như vậy. Ngươi có thể phá được cái này trận sao? Nghe được tiểu bạch mà nói, Ninh Hinh cảm thấy có chút tâm đút, như thế nào nàng luôn bị một khí linh khinh bị đây? Nếu là không có tiểu hắc, ta nhất định là không phá được, còn có tiểu hắc tại. Đây khô trong rừng cây mê huyễn trận liền không tồn tại, ta cũng chỉ cần phá âm sát trận, chỉ cần không có xúc động âm sát trận, diệt hồn đại trận tự nhiên sẽ không khởi động. Như vậy, chúng ta liền có thể thuận lợi tiến vào. Ngươi nhưng coi chừng chút ít, càng đi vào bên trong, ma âm diệt hồn trận uy lực lại càng lớn. Yên tâm, chỉ cần một gặp nguy hiểm ta liền mang theo tiểu hắc trốn vào đến trong không gian đi tới. Ninh Hinh đem tiểu hắc phóng ra, khiến nó đứng tại chính mình trên vai, nếu một gặp nguy hiểm bọn họ cũng tốt trước tiên liền trốn vào không gian. Sau đó tiểu hắc cùng Ninh Hinh phối hợp lẫn nhau lấy, từng bước một chú ý cẩn thận phá lấy đây ma âm diệt hồn đại trận. Ninh Hinh đem thần thức phóng tới lớn nhất, cảnh giác quan sát đến động tĩnh chung quanh, đây ma âm diệt hồn đại trận thế nhưng là thời kỳ thượng cổ quỷ tộc hộ tộc đại trận, khi đó tu sĩ ham đến trong trận pháp đều chỉ có chờ cái chết phần, chớ nói chi là nàng một nho nhỏ kim đan tu sĩ, được cực kỳ thận trọng, không thể ra bất luận cái gì sai lầm, hảo vận cũng sẽ không vẫn đứng bạn tại bên người nàng. Tứ đại thần thú hình vẽ hỗ trợ lẫn nhau, làm Ninh Hinh bọn họ đi vào cái thứ nhất hai đồ dính liền chỗ, tiểu bạch lên tiếng, cẩn thận một chút, ta cảm giác đến trong này hồn lực chấn động lớn hơn. Nghe được tiểu bạch nhắc nhở về sau, Ninh Hinh suy nghĩ một chút hỏi, tiểu hắc, ngươi xem một chút chung quanh nơi này cây khô có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Không có gì không đồng dạng như vậy, chính là chỗ này chút ít khô trên cành cây có nhánh cây. Không hướng bên ngoài chùi lủi. Có bao nhiêu như vậy, cây khô đây. Nhánh cây kia đều là ở đâu chút ít phương hướng hả? Ninh Hinh trầm tư trong chốc lát mới hỏi. Dựng thẳng lấy đi tới có hai hàng đây, mỗi sắp xếp đều có hơn mấy chục khối, cách xa nhau có xa hơn 10 thước, bên trái khô trên cành cây nhánh cây đều là ở bên phải khô trên cành cây nhánh cây đều ở bên trái. Có chút nhánh cây ở phía dưới, vị trí tại chủ nhân bắp chân địa phương, có chút tại cây khô làm trung gian, vị trí đến chủ nhân bên hông, có chút tại khô trên cành cây, vị trí đến chủ nhân ngực địa phương. Ninh Hinh căn cứ tiểu hắc miêu tả đem trong này cây khô hỏa xuống dưới, suy nghĩ một chút hỏi, tiểu bạch, ngươi nói trong này hồn lực chấn động lớn hơn nguyên nhân có phải hay không là trong này nhánh cây đưa tới hả? Cái này sao? Ta cũng không rõ ràng rồi. Nó chính là khí linh, có thể cảm giác thấy hồn lực chấn động đã là cực hạn của nó, những thứ khác được dựa vào Ninh Hinh chính mình đi tới phát hiện. Tiểu Hắc, làm như ta phải đi đến phía trước nhất cây khô thời điểm, ngươi nhắc nhở ta một chút ta. Nói qua, Ninh Hinh đem hồn lực bao trùm tại toàn thân, nhắm hai mắt lại, tập trung tất cả lực chú ý cảm thụ chung quanh hồn lực chấn động. Bây giờ Ninh Hinh hồn lực tu vi, nàng chỉ có tại hồn lực chấn động lớn hơn thời điểm mới có thể cảm nhận được, chung quanh thật nhỏ hồn lực chấn động nàng còn không cách nào đơn giản cảm thấy. Chủ nhân, ngươi cách cây khô chỉ có 1 mét khoảng cách. Nhánh cây có phải hay không tại bắp chân của ta vị trí? Cách cây khô càng gần, Ninh Hinh thời gian dần qua có chút phát giác được bắp chân chỗ hồn lực quả thật có chấn động. Đúng vậy. Nghe được Tiểu Hắc sau khi trả lời, Ninh Hinh hít một hơi, một lần nữa nhắm hai mắt lại, thời gian dần qua tới gần cây khô, tại cảm thấy hồn lực chấn động mạnh nhất thời điểm nhấc chân suy sụp tới. Chủ nhân, ngươi đi qua trước nhất cây khô rồi. Nghe được Tiểu Hắc nói như vậy, Ninh Hinh sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng phỏng đoán là rất đúng, những thứ này hai tương đối nhánh cây giữa có hồn lực dẫn dắt, một khi va chạm vào những thứ này hồn lực, tiếp theo xúc động trận pháp. Tiểu Hắc, ngươi muốn tùy thời nhắc nhở ta, cây khô khoảng cách cùng vị trí. Chủ nhân ngươi yên tâm đi, ta biết rồi. Chủ nhân, bây giờ nhánh cây tại ngươi ngực vị trí. Nói xong Tiểu Hắc liền nhìn Ninh Hinh xoay người đi tới. Chủ nhân, nhánh cây tại ngươi bên hông vị trí. Nói xong Tiểu Hắc liền chứng kiến Ninh Hinh ngồi cạnh đi tới. Chủ nhân, chúng ta đi qua đây hai hàng cây khô rồi. Lúc này Ninh Hinh mới mở hai mắt ra, quay người nhìn đằng sau lộn xộn xếp đặt cây khô, cười cười. Tiểu Hắc, khá tốt có ngươi đang ở đây, chúng ta tiếp tục đi. Sau đó Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc vẫn như vậy, phối hợp lẫn nhau, bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, mới phá đây ma âm diệt hồn đại trận, tới nơi này mảnh khô mục rừng rất trung tâm vị trí. Chủ nhân, đây cây khô cũng quá lớn đi. Tiểu Hắc nhìn trước mắt cực lớn màu đen cây khô cạn, lớn tiếng kêu lên. Đối với ở trước mắt đây khỏa đại khái cần hơn mấy chục người hợp lực mới có thể ôm lấy có mấy ngàn xích cao đại thụ, Ninh Hinh cũng thập phần kinh ngạc, không có khả năng ma âm diệt hồn đại trận bảo hộ đúng là một gốc cây khô đi. Tiểu Bạch, đây cây ngươi biết sao? Nhìn cây bộ dạng, có lẽ có thể là trùng hồn thụ đi. Ngươi không thể xác định sao? Ta lúc đầu thấy trùng hồn thụ là cành lá rậm rạp, dáng vẻ này đây khỏa chuỗi lủi tối như mực cây khô à, đây cây ngoại trừ hình thể lớn lên giống, những thứ khác không có một chỗ như. Nhưng mà nó cho cảm giác của ta chính là trùng hồn thụ. Trùng hồn thụ là cái gì cây hả? Trùng hồn thụ, một gốc cây có thể tự chủ thu nạp thế gian các loại linh khí, ma khí, yêu khí, âm khí đợi. Cũng đem chi chuyển hóa làm tinh khiết hồn lực thần thụ, đây trong thiên địa chỉ có một gốc cây. Tu sĩ nếu có thể tại đây cây chung quanh tu luyện, linh hồn đều bị tầm bổ, thăng hoa, hơn nữa hồn lực cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Đây cây hữu dụng như vậy hả? Đương nhiên, một mảnh trùng hồn thụ lá có thể thấp hơn ngàn trái ngươi đang ở đây truy hồn nhai ngọn nguồn ngắt lấy đến hồn lực quả. Ngươi nói nó có hay không dùng hả? Đó là đây cây thật là trùng hồn thụ mà nói, nó tại sao lại ở chỗ này, còn giống như chết héo nữa nha. Đây là vạn yểm quỷ thần nghỉ lại chi thụ. Vạn yểm quỷ thần. Ừ, quỷ tộc trong một vị duy nhất tu luyện tới thần cấp quỷ tu. Chư thần đại chiến thời điểm, rất nhiều người thậm chí nghĩ cướp đi hắn trùng hồn thụ, hắn bị chúng thần vây công sau đó liền tung tích không rõ rồi. Chư thần đại chiến về sau, rất nhiều người đều nói hắn đã chết, đã liền loại này hồn thụ cũng tùy theo biến mất. Lúc ấy tu chân giới tu sĩ tìm thật lâu đều không có tìm được loại này hồn thụ. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ninh Hinh nhìn qua đây khỏa không hề sinh cơ đại thụ nói ra. Chương 154, Quỷ tu độc cô thương tuyệt. Ninh Hinh đang quan sát đại thụ thời điểm, đột nhiên đã nghe được Tiểu Hắc tiếng kêu, chủ nhân, mau tới đây, trong này có người. Tiểu Hắc tại Ninh Hinh cùng Tiểu Bạch đàm luận trùng hồn thụ thời điểm, liền vây quanh cái này đại thụ nhìn lại, làm nó bay đến đại thụ mặt khác lúc phát hiện những thứ này nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích người. Đã nghe được Tiểu Hắc tiếng gọi ầm ĩ, Ninh Hinh lập tức chạy tới. Liền chứng kiến những cái kia không thể xưng là người người. Những người này thân thể đang tại dần dần trở nên thẩm thấu, giống như tùy thời đều tiêu tán giống nhau. Là quỷ tu, bọn họ có thể như vậy hẳn là bị ma âm diệt hồn đại trận gây thương tích, không được bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Tiểu Bạch nói ra, những thứ này quỷ tu tiến đến nơi đây làm cái gì đấy? Vì viên này chết đại thụ. Bây giờ xem ra cái này đại thụ phải là trùng hồn thụ rồi. Trùng hồn thụ bị quỷ tộc chi nhân coi như chấn tộc thần thụ. Mỗi trăm năm đều vì kia cử hành một lần tế tự. Từ lúc trước gặp phải những bạch cốt kia đến xem, rừng ma khô này phải là quỷ tộc cử hành tế tự địa phương. Người hầu để làm tế tự phẩm. Ninh Hinh sau khi nghe được, có chút tức giận, trách không được đây quỷ tộc sẽ bị liên hợp xoắn giết đây. Lúc trước thấy những bạch cốt kia vô số kể, chết nhiều người như vậy liền vì bọn họ cái này tế tự. Chủ nhân, ngươi xem. Tiểu Hắc ngậm một màu đen giới chỉ bay tới.

cũng không có nghĩ ra như thế nào đi lên biện pháp. Ngươi cũng đừng có tại trong xoắn suýt rồi, trên đời này thứ tốt còn nhiều, rất nhiều, cũng không phải mỗi giống nhau ngươi đều có thể nắm bắt tới tay. Tiểu Bạch nhìn Ninh Hinh đau khổ suy tư đối sách, có chút bất đắc dĩ nói, nó chủ nhân này cũng quá ái tài rồi. Trên đời này thứ tốt xác thực rất nhiều, khả năng để cho ta gặp phải liền không nhiều lắm, ta thật vất vả gặp được một, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn, ta có thể cam tâm sao? Ngươi không cam lòng cũng vô dụng, lấy không được chính là lấy không được. Rồi hãy nói ngươi có thể gặp được đến ta cũng đã là đủ may mắn được rồi, những thứ khác thiếu một khác nhau cũng không có gì, hà tất tại Tiểu Bạch khắp vung dung nói, nhưng khi thấy Ninh Hinh lấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó thời điểm, Tiểu Bạch nuốt một ngụm nước bọt, đem đều muốn nói lời nuốt trở về. Vậy cũng không nhất định, ta nghĩ tới một biện pháp, có lẽ có thể dùng. Hai mắt Ninh Hinh bắn ra ra tinh quang. Biện pháp gì? Sẽ không cùng ta có quan hệ đi. Ninh Hinh hai mắt sáng lên nhìn nó, điều này làm cho Tiểu Bạch có chút lạnh mình, nên không phải nó nói được quá ác, chủ nhân nghĩ đến cái gì biện pháp trà tấn nó đi. Ngươi lui về phía sau làm gì hả? Ta lại chưa nói muốn ngươi làm cái gì. Biết rõ ta là thế nào tìm được tiểu đỉnh đấy sao? Là ở một bí cảnh trong hồ, vậy hồ rất kỳ quái, bất cứ sinh vật nào đều không thể chìm vào xuống dưới. Ta là dùng hóa thân quyết, đem chính mình biến thành trong hồ một viên cát sỏi, mới chìm đến đáy hồ, được tiểu đỉnh. Ngươi là muốn trở thành hồn lực đoàn phiêu thượng đây. Tiểu Bạch lập tức liền kịp phản ứng nói đến. Đúng vậy, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Ninh Hinh chờ mong nhìn Tiểu Bạch. Ngươi đây được thử xem. Tiểu Bạch có chút không xác định nói, nghe là đi được thông. Bởi vì thời gian dài không có sử dụng hóa thân đã quyết, dẫn đến Ninh Hinh đều muốn nó đem quên đi, vẫn chứng kiến Tiểu Bạch mới nhớ tới, nghĩ đến cái này biện pháp về sau, Ninh Hinh liền đem Tiểu Hắc Tiểu Bạch thu vào trong không gian. Nhìn một chút vẫn còn trong hôn mê quỷ tu, Ninh Hinh dụng thần nhận thức dò xét một chút trạng huống của hắn, phát hiện lúc trước hắn tiêu hao hồn lực đã khôi phục, hơn nữa thân thể của hắn cũng càng ngày càng ngưng thực rồi. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh lại tại hắn trên người giọt một tích huyết hồn vũ. Sau đó đã nhìn thấy quỷ tu thân thể bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt, đừng trách nàng, ai bảo nàng dùng hóa thân quyết biến thành hồn đoàn về sau, sẽ có suy yếu một đoạn thời gian, không cách nào sử dụng linh lực đây. Nàng làm như vậy chỉ là vì tự bảo vệ mình, nàng có thể cam đoan không giết cái này quỷ tu, cũng không dám cam đoan cái này quỷ tu đồng dạng sẽ không giết nàng, quyền chủ động vẫn nắm giữ trong tay tự mình tốt. Xử lý tốt quỷ tu về sau, Ninh Hinh mà bắt đầu vận khởi hóa thân quyết, không đầy một lát, chỉ thấy một đoàn sự giãn ra hiện ra nhạt màu xanh nhạt, thoạt nhìn tương đối ngưng thực màu trắng hồn đoàn thời gian dần qua trở lên bồng bền. Hồn đoàn một mực trở lên phiêu, thời gian dần trôi qua bị dìm ngập tại chủng hồn thụ bên trong hồn đoàn ở bên trong. Lúc này Ninh Hinh trong mắt ngoại trừ màu trắng tại không mặt khác, thất sách ra, nàng tuy rằng lên đây, nhưng bây giờ nàng căn bản nhìn không tới hồn đoàn bên trong hộp ngọc, điều này làm cho nàng lấy cái gì hả? Bất quá cũng không phải cái gì dùng đều không có. Ninh Hinh phát hiện nàng lúc này hấp thu lên hồn lực trở lại càng thêm dễ dàng, hơn nữa càng đến phía trên, hồn lực càng thuần túy, hấp thu sau sẽ để cho nàng cảm thấy thoải mái hơn, bây giờ xem ra tại linh lực hao hết trước, nàng chỉ có thể hấp thụ nhiều điểm trong này hồn lực rồi. Ninh Hinh nhìn không tới đúng rồi, lúc này nàng biến thành bạch đoàn càng ngày càng ngưng thực, sau một thời gian ngắn, bắt đầu không ngừng lóe ra ngân quang sắc quang mang. Ngân quang chung quanh còn kèm theo một tầng hơi mỏng màu xanh vầng sáng, hấp dẫn lấy chung quanh phần đông hồn đoàn hướng nàng tới gần. Thời gian dần qua, Ninh Hinh biến thành hồn đoàn tại một đám hồn đoàn trong trở nên thập phần chói mắt, ngay tại Ninh Hinh cảm thấy linh lực có chút chống đỡ hết nổi thời điểm, một viên lớn chừng ngón cái so với Ninh Hinh hồn đoàn còn muốn chói mắt gấp trăm lần hạt châu vạch phá trùng trùng điệp điệp hồn đoàn, như giống như sao băng hướng Ninh Hinh hồn đoàn kéo tới. Rất nhanh cùng với hồn đoàn dung hợp ở cùng một chỗ, lập tức biến mất tại trùng hồn thụ trong. Vật gì tập kích nàng? Ninh Hinh tại mất đi ý thức trong nội tâm giống lớn đạo. Độc Cô Thương Tuyệt là ở Ninh Hinh ly khai trùng hồn thụ hơn một tháng sau mới ung dung tỉnh lại, hắn vừa tỉnh lại liền phát hiện tu vi của hắn gia tăng lên, trên người tổn thương cũng toàn bộ tốt rồi, ngẩng đầu nhìn trên không nồng hậu dày đặc hồn lực, trong nội tâm thập phần vui sướng. Bất quá tại nhìn chung quanh một chút trùng hồn thụ bên trong, Độc Cô Thương Tuyệt lại nhíu mày, cái kia cùng nàng cùng một chỗ vào nữ tu đây. Nàng như thế nào không thấy? Theo lý thuyết nàng một người tu cùng vốn không cách nào bay đến trên không, bắt được hồn lực đoàn trong bao bọc hộp ngọc. Cũng liền căn bản không cách nào bị truyền đưa ra ngoài, nàng kia lại là thế nào đi ra ngoài đây này. Nghĩ một lát mà về sau, Độc Cô Thương Tuyệt tự rêu một chút, hắn bây giờ còn có dỗi danh để ý người khác, cái kia nữ thực lực tu sâu không lường được, không thể với thường nhân mà nói, coi như là ra đầu này có quỷ tu mới có thể ly khai trùng hồn thụ cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Hắn bây giờ còn là suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào lựa chọn trên không hồn lực đoàn bên trong hộp ngọc đi.

Sau đó hai người liền không nói gì rồi, vùi đầu yên lặng hành tẩu tại đây mảnh nóng bỏng trong sa mạc, trong lòng hai người đều có chút nặng trịch, nếu tại như vậy xuống dưới, tìm không thấy ly khai phương pháp xử lý, một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ hết cạn lương thực bị nhốt chết tại đây mảnh trong sa mạc. Giữa trưa nóng bỏng mặt trời thỏa thích nướng lấy trong sa mạc vô nhai mỗi một tấc đất cát, vậy 10 cái tu sĩ tạo thành đội ngũ đang tại một cồn cắt đằng sau nghỉ ngơi, một cái trong đó thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi tu sĩ đối với đầu lĩnh Nguyên Anh tu sĩ hỏi. Lục trưởng lão, đây tấm da thú đổ đúng hay không hả? Ta thế nào cảm thấy chúng ta giống như bị vây ở cái mảnh này trong sa mạc? Đúng vậy a, tại đây trong sa mạc thật sự là quá khó chịu rồi. Ta cảm thấy được chân của ta đều nhanh nướng chín. Lúc trước trong tộc nói, có địa đồ, trong sa mạc chúng ta tối đa ngốc mấy tháng liền có thể tìm tới linh quáng. Nhưng hôm nay chúng ta đều ở đây trong sa mạc rời đi gần nửa năm rồi, cái gì cũng không phát hiện. Ai, trên người ta chuẩn bị thứ đồ vật đã không nhiều lắm, cũng không biết còn có thể chi chống bao lâu. Cố gia Lục trưởng lão nghe tộc người trong phàn nàn, trong nội tâm cũng thập phần nặng nề, lúc trước hắn cũng không muốn đi chuyến này, đây sa mạc vô nhai có bao nhiêu nguy hiểm thổ nhạc đại lục tu sĩ người nào không biết. Nếu không phải tộc trưởng tự mình tìm được hắn, nói hắn là trong tộc hắn người ngươi tín nhiệm nhất, tìm linh quáng sự tình giao cho người khác hắn lo lắng, cũng đồng ý phong phú thù lao, hắn là thế nào cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này. Đây ra thú đồ là vô vi chân quân cung cấp, chắc có lẽ không có sai. Đầu chúng ta muốn dựa theo đây ra thú đồ bên trên phương hướng tiến lên, sớm muộn sẽ tìm được linh quáng, đến lúc đó các ngươi chính là cố gia công thần. Mọi người tại kiên trì kiên trì. Cố gia Lục trưởng lão vừa dứt lời sau không bao lâu, một tiếng tiếng gọi ầm ĩ liền từ phía sau bọn họ truyền đến. A, cứu mạng a. Cố gia một cái tu sĩ vị trí, một chút sụp đổ rồi, lại để cho hắn rất nhanh lâm vào cắt vàng trong. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cố gia mặt khác tu sĩ nhao nhao rất nhanh đứng lên, hướng vậy tu sĩ chạy tới, nhưng bọn họ còn không có chạy đến bên cạnh hắn, chỉ thấy cắt vàng đưa hắn nuốt sống. Đại ca, trong đám người một cái tu sĩ có chút phát cuồng chạy đến nuốt hết vậy tu sĩ địa phương, không ngừng dùng hai tay đào lên cắt vàng, muốn vậy tu sĩ lôi ra, nhưng hắn đợi thật lâu, cũng không tìm được vậy tu sĩ. A, tại cố gia tất cả mọi người có chút trầm mặc thời điểm, chỉ thấy cái kia đi tới đào cắt vàng tu sĩ phía dưới cũng bắt đầu sụp đổ, bọn họ còn phản ứng không kịp nữa, liền trơ mắt nhìn vậy tu sĩ trong khoảnh khắc bị hạt cắt thôn phệ. Thời gian dần qua sụp đổ địa phương càng ngày càng nhiều, bắt đầu hướng của bọn hắn chỗ phương hướng kéo dài. Mọi người nhanh ly khai phiến khu vực này, là cắt chạy, ngàn vạn lần đừng rơi vào đi tới. Cố gia Lục trưởng lão nhanh chóng hô lớn một tiếng, liền xoay người hướng trái ngược cấp tốc chạy băng băng. A, Lục trưởng lão cứu mạng a. Lại một cái cố gia tu sĩ bị cắt vàng nuốt hết. Mà lúc này, cố gia Lục trưởng lão chỉ lo chạy về phía trước đi tới, căn bản mặc kệ đằng sau những cái kia không ngừng bị cắt vàng thôn phệ cố gia tu sĩ. Thiên vượng, ngươi có không có nghe được thanh âm gì? Như ẩn như hiện tiếng gọi ầm ĩ hướng Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên vượng hai người chỗ địa phương truyền đến. Giống như có người ở gọi cứu mạng. Hạ Thiên vượng cẩn thận lắng nghe một chút, mới lên tiếng. Thật sự, đây trong sa mạc còn có mặt khác tu sĩ, chúng ta mau đi xem một chút. Mục Thủy Lam cao hứng nói. Không cần, bọn họ đang hướng chúng ta bên này chạy tới. Hạ Thiên vượng nhìn mấy cái điên cuồng về phía trước chạy băng băng tu sĩ, phía sau bọn họ cắt vàng bay lên, giống như có đồ vật gì đó tại đuổi theo bọn họ. Làm sao đây bọn họ? A, mặt sau cùng tu sĩ bị cắt vàng nuốt sống. Mục Thủy Lam kêu to đến. Là cắt chạy, chúng ta chạy mau. Hạ Thiên vượng nắm lên Mục Thủy Lam tay, liền hướng phía trước chạy vội. Tiến trước sa mạc vô nhai. Sư tỷ nói với hắn qua một ít trong sa mạc thông thường tai họa, ngoại trừ bão cát, chính là chỗ này cắt chạy chí mạng nhất rồi, tu sĩ một khi người hãm trong đó, vô luận tu vi rất cao, thường thường không thể tự thoát ra được, cắt chạy là một cái có thể đem người hút vào không đáy đại quái vật. Không bao lâu cố gia Lục trưởng lão liền chạy tới Hạ Thiên vượng cùng Mục Thủy Lam sau lưng cách đó không xa, chứng kiến hai người bọn họ, cố gia Lục trưởng lão rất kinh ngạc, không nghĩ tới hai cái kim đan tu sĩ liền dám xông sa mạc vô nhai. Cắt chạy sụp đổ tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền đi tới cố gia Lục trưởng lão dưới chân, lại để cho hắn rơi vào cắt vàng. Tại lâm vào cắt vàng trong nháy mắt, cố gia Lục trưởng lão đưa tay đưa về phía trước Mục Thủy Lam, mượn kéo Mục Thủy Lam xuống lực lượng, phi thân ra cắt chạy. Thủy Lam sư tỷ, nhìn Mục Thủy Lam bị Nguyên Anh tu sĩ đã kéo xuống cắt chạy trong hầm, Hạ Thiên vượng không chút suy nghĩ liền chọn lấy xuống dưới, rất nhanh hai người liền cùng một chỗ bị liên tục không ngừng cắt vàng cắn ướt. Thiên Viêm thành cố gia từ đường. Thủ hộ cố gia tộc nhân hồn đèn tu sĩ đột nhiên sắc mặt kinh biến, nhìn hơn 10 chén nhỏ hồn đang lần lượt dập tắt, lớn tiếng hướng ra phía ngoài kêu lên, người tới, nhanh đi nói cho tộc trưởng, tiến đến trong sa mạc vô nhai tộc nhân, ngoại trừ bên ngoài Lục trưởng lão,

chấn động người lục phủ ngũ tạng đều tại lắc lư, ương tiếng kêu gào phô thiên cái địa giống như truyền lay động tại trong thai bọn họ. Chương 162, không thoải mái gặp nhau. Ương tiếng kêu gào cùng một chỗ, Cố gia tu sĩ cùng Thiên Nhạc tông đệ tử kinh hãi, nhao nhao cảm thấy trong cơ thể linh khí bạo động, lúc này khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, vận khởi linh lực cùng tiếng kêu gào chống đỡ. Không đến một hơi thời gian, nhiều người tu sĩ trên trán như đậu nành mồ hôi quần quận hạ xuống, trên mặt cơ bắp không được co rúm, một ít tu vi không cao tu sĩ linh lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể đem hết toàn lực dùng song tay đè chặt lỗ thai, nhưng như vậy làm một chút hiệu quả đều không có, ương tiếng kêu gào vẫn từ bốn phương tám hướng xuyên thấu mà đến. A, a, a, bộ phận tu sĩ cuối cùng chịu đựng không nổi, ngược trên mặt các không ngừng lăn qua lăn lại, phát ra như tê liệt tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này tu sĩ mỗi cái đều mặt đỏ tới mang thai, nổi gân xanh, hai mắt màu đỏ tươi, trong miệng còn không ngừng phun ra máu tươi. Không bao lâu những thứ này tu sĩ đều ngất đi, trong miệng máu tươi một mực không ngừng chảy ra. Thiên Lăng, không thể tại tiếp tục như vậy rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Tông môn đệ tử cùng Cố gia tu sĩ đều nhanh không chịu nổi, như vậy ta dùng đàn cổ đối phó nó, hấp dẫn chú ý của nó, ngươi ở một bên tìm cơ hội công kích nó. Dương Vũ Vi cho Cố Thiên Lăng truyền âm nói. Ngươi chú ý an toàn. Cố Thiên Lăng suy nghĩ một chút, cảm thấy Dương Vũ Vi nói phương pháp xử lý có thể thực hiện. Ừ, ngươi cũng là. Sau đó Dương Vũ Vi liền đối với diều hâu lông đỏ kích thích nổi lên dây đàn, từng đạo ngũ sắc linh lực từ đầu ngón tay của nàng truyền ra, không ngừng đánh út về phía diều hâu lông đỏ. Không trung lập tức ứng tiếng kêu gào cùng tiếng đàn lẫn vào thành một mảnh, làm cho ở đây tu sĩ càng thêm khó có thể chịu được. Tiếng đàn vừa vang lên lên. Diều hâu lông đỏ ứng tiếng kêu gào mà bắt đầu trở nên không có bén nhọn như vậy rồi, về sau trực tiếp trở nên đứt quãng, lúc này mặt khác 10 vị nguyên anh tu sĩ cũng gia nhập vào trong chiến đấu, đặc biệt linh lực người trước ngã xuống, người sau tiến lên công hướng diều hâu lông đỏ, cái này sa mạc bá chủ bắt đầu trở nên bị động đi lên. Một mực ở tìm cơ hội Cố Thiên Lăng, đang hết sức chăm chú nhìn tình hình chiến đấu, chuẩn bị cho diều hâu lông đỏ đến một kích chí mạng. Cuối cùng tại ứng tiếng kêu gào dừng lại một lát, Cố Thiên Lăng bay long kiếm vung bắt đầu chuyển động. Đối với diều hâu lông đỏ chém ra lăng lệ ác liệt một kiếm. Đang bị Dương Vũ Vi tiếng đàn khó khăn cùng bị 10 cái nguyên anh tu sĩ vây công diều hâu lông đỏ cảm thấy nguy hiểm tiến đến, đều muốn tránh đi đã không còn kịp rồi, kèm thêm lôi điện hồ kiếm ý vừa tiếp xúc với diều hâu lông đỏ thân thể, liền phát ra một hồi xì xì âm thanh, thỉnh thoảng còn dần hiện ra những ngôi sao ánh lửa. Diều hâu lông đỏ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc phát ra so với lúc trước càng thêm bén nhọn lê e e e e e ra a a a. Thanh âm đám đông trực tiếp đánh bay rất xa, đã liền Hàn Nhu bố trí lục phẩm trận pháp cũng bị chấn nát, nàng vẫn bị thai bay vạ gió rồi. Vậy một tiếng lê e e e e ỉ ra a a a. Sau đó, diều hâu lông đỏ liền thẳng tắp rơi xuống đất cắt lên, nhấc lên từng trận cắt đuôi. Làm Hàn Nhu lúc tỉnh lại, nàng đã bị Cố gia cùng Thiên Nhạc tông đám tu sĩ kia mang cách hóa ra địa phương, bây giờ bọn họ đang tại một gò núi trên đất bằng nghỉ ngơi. Người đã tỉnh. Trên người không có gì không khỏe đi. Cố Thiên Thần nhìn trước mắt mang mạng che mặt cũng che ngăn không được mặt mũi tràn đầy vết thương Hàn Nhu, tâm tình hết sức phức tạp. Nghe nói nàng sở dĩ bị thương cũng là bởi vì bất mãn cùng hắn quan hệ thông gia, chạy ra đi tới rèn luyện, mới biến thành bộ dáng này, hắn còn nhớ rõ đã từng nàng là cỡ nào vẻ mặt hưng phấn, mà không phải như bây giờ lạnh như băng bộ dạng. Hàn Nhu không có trả lời Cố Thiên Thần mà nói, chẳng qua là nhìn quanh bốn phía một cái, làm phát hiện lúc này nàng đang cùng Cố gia cùng Thiên Nhạc tông đám tu sĩ kia cùng một chỗ thời điểm, nhíu mày. Dương Vũ Vi cùng mấy người Cố Thiên Lăng chứng kiến Hàn Nhu đã tỉnh lại về sau, đều đã đi tới, Hàn Nhu, ngươi đã tỉnh. Là Thiên Thần đại ca đem ngươi mang tới. Dương Vũ Vi nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Thiên Thần vừa cười vừa nói. Chứng kiến Hàn Nhu chưa có trở về nàng mà nói, Dương Vũ Vi sẽ không để ý, tiếp tục nói, ngươi sao thì một cái người đang đây trong sa mạc vô nhai hả? Ta nghe nói ngươi là cùng Mục Ninh Hinh bọn họ đi ra tới rèn luyện. Cho nên đây, Hàn Nhu lạnh như băng nói. Này! Ngươi cái gì thái độ hả? Chúng ta cứu được ngươi ngươi không cảm tạ coi như xong, có như vậy đối với ân nhân cứu mạng đấy sao? Một Thiên Nhạc tông đệ tử bất mãn nói. Cứu ta? Đây thật sự là thiên đại chê cười, ta rõ ràng hảo hảo đứng ở chỗ đó, nếu không phải là các ngươi chọc giận diều hâu lông đỏ, ta sẽ được đây thai bay vạ gió sao? Hàn Nhu có chút châm chọc nói ra. Ngươi làm sao nói chuyện? Nếu không phải thiên thần sư huynh đem ngươi vác đến nơi đây, ngươi sớm đã bị trong sa mạc yêu thú cho nuốt vào bụng rồi. Tốt rồi. Đều đừng nói nữa, ta muốn biết các ngươi là như thế nào tiến đến nơi đây hay sao? Cũng là đến tìm kiếm linh quáng hay sao? Cố Thiên Lăng trực tiếp hỏi. Linh quáng? Cái gì linh quáng? Hàn Nhu nghi ngờ hỏi. Ngươi không biết, vậy sao ngươi tại đây trong sa mạc? Dương Vũ Vi đối với Hàn Nhu phản ứng có chút không tin, bởi vì nàng che giấu cái gì? Ta như thế nào tại đây trong sa mạc, có tất muốn nói cho người sao? Hàn Nhu có chút không kiên nhẫn nói. Tại mấy người Dương Vũ Vi tại nói chuyện với Hàn Nhu là thời điểm, Thẩm Giai Kiệt đã đi tới. Hàn sư muội, ta là Thiên Nhạc Tông Thẩm Giai Kiệt, chúng ta tông môn trưởng lão muốn gặp ngươi một chút. Tốt, ngươi dẫn đường. Hàn Nhu nghe được Thẩm Giai Kiệt nói như vậy, lập tức đáp ứng, nàng cũng rất muốn biết nàng hiện tại rút cuộc là tại sa mạc vô nhai vị trí này. Sau đó nàng liền trực tiếp cùng sau lưng Thẩm Giai Kiệt hướng phía vậy 10 vị nguyên anh tu sĩ phương hướng đi đến. Vạn bối Thiên Nhất Tông Hàn Nhu bái kiến các vị tiền bối. Hàn tiểu hữu thân thể không sao đi. Thiên Nhạc Tông Cố Thiên Cầm sư phó Vô Song Chân Quân hòa ái vấn đáp. Vạn bối hết thể không ngại. Làm phiên tiền bối quan tâm. Ngươi sao thì một cái người đang đây trong sa mạc. Ta là cùng đệ tử Thiên Nhất Tông trở lại trong này rèn luyện, gặp được Cắt Thành Bạo về sau, cùng bọn họ tách ra. Ha ha, rèn luyện. Tìm linh quáng, có cái gì không thể nói, bây giờ thổ nhạc đại lục người nào không biết trong sa mạc vô nhai linh quáng sự tình. Cố gia nhị trưởng lão Cố Bác Thông cười to vài tiếng có chút hơi châm biếm nói, giống như cảm thấy Hàn Nhu nói được lời nói cười đã giống nhau. Ta không biết cái gì linh quáng, chúng ta tiến đến chỉ là vì rèn luyện. Hàn Nhu thản nhiên nói, thái độ Cố Bác Thông Hàn Nhu không có để ở trong lòng, nàng biết rõ hắn là phụ thân của Cố Thiên Thần, lúc trước nàng dốc hết sức phản đối cùng Cố Thiên Thần quan hệ thông gia. Lại để cho Cố Thiên Thần thật mất mặt, nghĩ đến trong lòng của hắn còn ký hận chứ nàng a. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, liền mấy người các ngươi Thiên Nhất Tông tiểu bối tiến vào sa mạc vô nhai này, không có trưởng bối dẫn đầu, Kim Đan Tu Vi liền dám xông sa mạc vô nhai này, cũng quá không biết lượng sức a. Đúng vậy a, bây giờ nghĩ lại lúc trước chúng ta đúng là suy nghĩ không chú đáo, bằng không thì cũng sẽ không bị nhốt tại đây sa mạc đã nhiều năm rồi. Ngươi tiến đây sa mạc vô nhai đã nhiều năm rồi hả? Vô Song Chân Quân có chút ngạc nhiên hỏi. Đã liền vừa mới cười to Cố Bác Thông nghe phía sau bên trên cũng có chút kinh ngạc. Sa mạc vô nhai này có bao nhiêu nguy hiểm người nào không biết, liền bọn họ vào trong nửa năm này, có một ngày không có bị yêu thú tập kích, tại nguy hiểm như vậy trùng trùng điệp điệp trong sa mạc, nàng một kim đan nữ tu còn có thể một mình ngốc vài năm. Đúng vậy. Hàn Nhu không muốn nói quá nhiều, trực tiếp hỏi, vạn bối muốn hỏi các vị tiền bối, nơi này là sa mạc vô nhai vị trí này hả? Người ngay cả trong này là vị trí này cũng không biết. Không ngờ như thế mấy năm này ngươi đều trong sa mạc loạn chuyển hả? Cố Bác Thông có chút im lặng nói. Không dối gạt các vị, chúng ta tiến sa mạc liền điểm không rõ phương vị rồi. Hàn Nhu có chút ngượng ngùng nói. Chúng ta bây giờ tại trong sa mạc vô nhai bộ phận, như vậy, một mình ngươi tại đây trong sa mạc hành tẩu cũng rất nguy hiểm. Sau đó liền cùng chúng ta cùng đi đi, ta nghĩ sau đó chúng ta gặp được các ngươi Thiên Nhất Tông đệ tử hoặc Hàn gia tu sĩ. Vô Song Chân Quân nói ra. Thiên Nhất Tông cùng Hàn gia tu sĩ cũng vào được. Đúng vậy, chúng ta nghe nói đây sa mạc vô nhai trong có cỡ lớn linh quáng, cho nên tiến đến tìm kiếm một chút. Cố Bác Thông tại lúc nói lời này, một gần. Thằng nhìn chằm chằm vào Hàn Nhu. Đây trong sa mạc linh khí nhưng rất mỏng manh. Các ngươi xác định có cỡ lớn linh quáng. Đừng cuối cùng phát hiện tin tức là sai lầm a. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Hàn Nhu trên mặt không có mặt khác phản ứng, Cố Bác Thông cũng không có câu hỏi hứng thú. Trong lòng Hàn Nhu cũng không muốn cùng bọn họ cùng đi. Có thể không làm sao trên người bảo vệ tính mạng trận bàn đã bị tổn hại, bây giờ nàng nếu một người đi ở đây trong sa mạc, đoán chừng chỉ có chờ cái chết phần, hiện tại đành phải trước cùng bọn họ cùng nhau. Chương 163, biến hóa vô thường. Trong sa mạc vô nhai bộ phận, một cái bốn lượn dài dòng buồn chán cắt sống lưng lên, một người một gấu một chim, đang tại chậm rãi về phía trước di động, xa xa núi các hình thái khác nhau, có như Nguyệt Nha Nhi, cong cong tương liên, tạo thành cắt liệm, có như kim tự tháp, cao cao nhô lên. Có cạnh có góc, có như mang xà, thật dài mà nằm, kéo dài đến chân trời, có như vảy cá, đồi đồi đụng vào nhau, xếp đặt chỉnh tề. Nóng bỏng ánh mặt trời chiếu vào cái mảnh này trên sa mạc, lại để cho hành tẩu ở phía trên một người một gấu một chim thoạt nhìn không có gì tinh thần. Từ khi ra ma quật rừng về sau, Ninh Hinh liền mang theo tiểu hắc tiểu hùng một mực ở đây trong sa mạc điểm không rõ phương hướng đi loạn lấy, đi được nàng đều có chút tuyệt vọng. Tiểu Bạch, ta ngay cả phương hướng đều điểm không rõ, làm như thế nào tìm đường đi ra ngoài hả? Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị một mực vây ở đây trong sa mạc? Ta đây nhưng không có biện pháp giúp đến ngươi, ngươi được dựa vào chính mình. Bất quá ta tin tưởng ngươi, có thể đi ra. Chính là không biết bao nhiêu năm sau rồi. Những lời này Tiểu Bạch trong lòng yên lặng nói, nó hiện tại cũng không thể đả kích đã có chút ít tiêu cực chủ nhân. Làm khó ngươi còn có thể cổ vũ ta. Ninh Hinh vô lực nói. Đây chết tiệt thời tiết, quá buồn bực chim rồi, nếu sau điểm vũ thì tốt rồi. Tiểu Hắc đối với bầu trời phàn nàn đến.